Chương 20, đối chiến xa nhẫn tổ ba người. Tháng 9 năm 21-23, 18-07 số lựa NG4, 3 tháng 6 năm 91 ha hả, tiểu gia hỏa còn muốn một ít cốt khí mà, bất quá khi nỉ dạ chỉ dựa vào những thứ này có thể là không đủ. Xa nhẫn nam thủ lĩnh lại lên tiếng. Không đủ ấy ư, chúng ta đây liền muốn xem nhìn một cái. Giang Thiên còn chưa dứt lời dưới, thân thể đã xuất động. Đối mặt ba gã thượng nhẫn, chính mình vẫn còn có chút bị động, chỉ có tự viết hạ thủ tới xoay thế cục. Thấy Giang Thiên công kích qua đây, ba người lập tức xa nhau thành tam giác vị trí nên chiến, thể hiện ra nhất lưu phối hợp. Giang Thiên tâm tình lại nặng nề một ít, ba cái phối hợp hoàn mỹ thượng nhẫn, uy lực nhưng là không thể xem thường. Nị dạ chiến đấu, mới vừa bắt đầu thời điểm đều có thể nói là tiểu đả tiểu nháo, trước thăm dò lai lịch của đối phương, sau đó mới bắt đầu chân chính phóng chiêu chiến đấu. Thấy Giang Thiên kéo tới, khác một người đàn ông xa nhận móc ra một cái quyền trục, bày lên trên mặt đất, hai tay kết ấn, hướng về phía quyền trục, đè xuống, hét lớn, phong ấn giải khai hoành một hồi yên vụ, trên quyền trục xuất hiện một cái nhân hình khôi lỗi. Hai tay phóng xuất ra trả cờ dạ, khôi lỗi lập tức sống, đỡ Giang Thiên công kích, sau đó từ khôi lỗi trong miệng phóng xuất tô có kịch độc phi tiêu cùng châm. Giang Thiên nhìn một cái không ổn, thân thể lập tức phía bên trái bên né tránh. Còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nữ nhân xa nhẫn công kích đã đến. Vội vàng một đơ, thân thể bị phản xung lực làm cho lui lại. Phía sau xa nhẫn thủ lãnh công kích cũng đến rồi, vội vàng một cái thế thân thuật, có thể dùng hắn công kích và khôi lỗi sư độc phi tiêu đều đánh vào trên hòn đá. Thể thuật bọn họ phối hợp có thể nói thiên y gì vô phùng, chính hắn một thể thuật người nửa mùa tên, cũng đừng lại mất mặt xấu hổ. Như vậy phía dưới muôn quyết tâm. Giang Thiên nghĩ liền vận dụng mình nhẫn thuật. Tiểu gia hỏa, phản ứng rất mau mà, một dạng giống như ngươi vậy lớn nỉ dạ có thể né tránh ba người chúng ta công kích, đã đầy đủ kiêu ngạo. Nhưng là chỉ có những thứ này là không đủ, đáng tiếc ngươi, nhớ kỹ giết chết người của ngươi gọi kẻn nỉ cầm đầu xa nhẫn nói với Giang Thiên, trong mắt tràn đầy thương hại, lãi, tiểu điểm không muốn lại đùa với hắn, trực tiếp ra chiêu đi. Thổ độn liệt thổ chuyển trưởng kẻn nỉ đôi trưởng kích hướng mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra đồng thời hướng Giang Thiên ra rất nhanh lan tràn. Khôi lỗi thuật tử vong thắt cổ lại không chế hình người khôi lỗi toàn thân đều xảy ra cải biến, vô số nhẫn cụ hướng Giang Thiên xoay tròn bay tới. Thổ độn nham túc băng nữ nhân nhẫn tiểu điểm cũng không cam chịu lạc hậu, triệu hoán lạc thạch đập về phía Giang Thiên. Giang Thiên đối mặt nhanh chóng mà đến công kích, vừa muốn có chút động tác, mặt đất dưới chân mà bắt đầu giãn ra nứt ra, chấn động lực đạo có thể dùng Giang Thiên đứng không vững. Không có cách nào khác né tránh. Không biến hóa. Doanh động một cái, công kích toàn bộ đi tới, trực tiếp đem Giang Thiên bao phủ lại. Giải quyết rồi sao đây cũng quá buông lỏng. Ha ha, quả nhiên là không sai phối hợp, nhưng là nếu như chỉ có như vậy một chút nói, các ngươi cũng đều phải chết đi. Trong phế tích truyền ra Giang Thiên thanh âm. Cái gì, còn không có giải quyết, rõ ràng công kích đều rơi vào trên người của hắn. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Xem ra chúng ta cũng không có thể quá lơ là. Trên, ba người nhãn thần một đôi, lập tức biết đối phương suy nghĩ. Lần nữa phát động công kích. Thổ độn thổ lưu đại hà kẹn nỉ phát động đại hình nhẫn thuật, đem một khối địa phương mặt đất biến thành ao đầm cũng lấy sông trạng lưu động hướng Giang Thiên chạy đằng nhi vọt lên cao đi. Thổ độn thổ long đạn tiểu điểm triệu hoán long trạng bùn đất đối với Giang Thiên không ngừng bắn ra cao tốc bùn đất bó buộc. Lại nhanh chóng giật mình trong tay trả cờ dạ dây nhỏ. Lập tức từ khôi lỗi bên trong phun ra độc vụ phụ tải ở lòng trạng bùn đất không ngừng bắn ra cao tốc bùn đất bó buộc. Bùn đất bó buộc một cái đã bị nhuộm thành tử sắc. Giang Thiên không để ý đến những thứ này công kích, rất nhanh hướng cách hắn gần nhất tiểu điểm chạy đi. Chạy đằng nhi vọt lên cao tới ao đầm thông qua Giang Thiên thân thể, nhưng là cũng chưa tư nở dê xuất hiện quá khứ địch nhân bị ao đầm bao trùm hiện tượng, Giang Thiên không có bất kỳ sự tình. Mang có độc bùn đất bó buộc chuẩn xác không có lầm đánh vào Giang Thiên trên người, sau đó xẹt qua sọ đầu của hắn rơi đến ao đầm trên. Xem thấy mình mấy người công kích đều không có hiệu quả, xa nhận ba người thoáng có một chút kinh ngạc. Thấy nhanh muốn chạy đến tiểu điểm bên cạnh Giang Thiên, khoang mục trì trung hòa lại hô to cẩn thận. Tiểu điểm cũng nhìn thấy muốn chính mình chạy tới Giang Thiên, cũng không có qua nhiều khẩn trương. Thổ độn thổ lục quy lai tiểu điểm ở trước mặt mình dựng thẳng lên một đạo tiểu thổ tường tới bảo vệ mình, ngăn cản Giang Thiên tiến công. Nhưng là chân chính làm cho mọi người kinh ngạc chính là, Giang Thiên không hề trở lực xuyên qua tường đất, tường đất không có bất kỳ hư hao. Dạ Xẹt Gẳng, Giang Thiên trên tay lập tức xuất hiện một cái cao tốc xoay tròn lớn viên thuốc ấn về phía Tiểu Điểm. Tiểu Điểm lập tức sử xuất thổ độn nhận thuật trốn chui xuống đất. Giang Thiên công kích thất bại, Dạ Xẹt Gẳng bị hắn thu về. Giang Thiên vừa định đi tiến công khoang mục chỉ trung hòa lái. Dung xuống dưới đất, Tiểu Điểm từ dưới đất đưa tay ra bắt lại Giang Thiên một chân, hét lớn thổ độn tâm trung chạm thủ thuật không được. Giang Thiên lập tức hướng về phía dưới chân phát chiêu, không độn uy pha ho không khi hoành động một cái. Giang Thiên dưới chân thổ địa lập tức lom xuống, bị đánh ra một cái hố to. Giang Thiên lần nữa không biến hóa, tranh thoát phản lực. Á hét thảm một tiếng, lúc này đây Tiểu Điểm thật đã thật bị trọng thương. Không lâu sau, Tiểu Điểm đang ở khoang mục trì trung hòa lãi bên cạnh từ trong đất đi ra. Khoe miệng vẫn còn ở hốc huyết, toàn bộ cánh tay phải tất cả đều là huyết, ước đoán hoàn toàn phế bỏ, thân thể cũng có một chút vết thương, tiên huyết không ngừng tuôn ra. Nếu không phải là thời gian vội vàng, Giang Thiên phát động nhận thuật gấp gáp chút, ước đoán nàng hiện tại đã nằm ở trên mặt đất. Kenny nhìn Tiểu Điểm vết thương trên người, vô cùng khẩn trương, đi tới liền đỡ nàng. Tiểu Điểm, nói cho ca ca, ngươi chỗ khó chịu. Tiểu Điểm, ngươi trước kiên nhẫn một chút nhi, ca ca lập tức tiễn ngươi trở về trị liệu. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Lại bắt được hơi không khống chế được Kenny, ngươi phải tỉnh táo chút, Tiểu Điểm sẽ bị hiệt không có chuyện gì. Ta muốn trước cầm máu cho nàng, ngươi đi nhìn đứa trẻ kia, để phòng hắn tới đánh lén. Nói xong lập tức vì Tiểu Điểm cầm máu, mà Kenny nhìn chằm chằm Giang Thiên, sợ hắn hiện tại tới đánh lén. Xử lý khẩn cấp một cái dưới, Tiểu Điểm ngăn trở lại tiến thêm một bước trị liệu, đi trước giết chết hắn chúng ta trở về nữa trị liệu, tuy là rất nặng, thế nhưng ta bây giờ còn chịu đựng được. Các ngươi nhanh đi, vừa rồi ta thông qua cùng hắn giao thủ, hắn sẽ ở có lúc thay đổi đến mức hoàn toàn tiêu thất. Cho nên công kích đối với hắn đều không có bất cứ hiệu quả nào, thế nhưng chỉ cần hắn đối với các ngươi phát động nhận thuật thời điểm, khi đó hắn nhất định là thực thể. Các ngươi chỉ cần bắt được thời gian như vậy, đối với hắn áp dụng hành động. Ta lần này không thể giúp các ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Kha y ho khan còn chưa nói hết Tiểu Điểm lại ho khan. Tiểu Điểm, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Kenny có chút thương cảm hỏi. Thật xin lỗi, ca ca. Làm hại ngươi lo lắng cho ta, thực sự không có việc gì. Tiểu Điểm tái nhợt trên mặt của bài trừ vài tia nụ cười. Tốt lắm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ giết chết hắn. Lại, ngươi trước dịu nàng đến bên kia đơn giản trị liệu một cái, chiếu cố thật tốt nàng, miễn cho chiến đấu lan đến gần nàng. Sau đó đem nàng đuổi về đại bản doanh, tìm người trị liệu. Không phải phải giúp ta, chiến đấu ta một người là đủ rồi. Kenny vô vô Tiểu Điểm vai. Hướng về phía Lai nói, thân tính bắt đầu sản sinh biến hóa. Ca, ngươi muốn làm gì ngươi muôn ngàn lần không thể như vậy, đối ngươi như vậy thân thể tai hại, khôi phục cũng rất chắc trở. Thường thường nếu như vậy, làm không cẩn thận cả đời này tiểu vô pháp khôi phục. Tiểu Điểm có chút nóng nảy, không để ý bị thương thân thể, kéo Kenny. Tiểu muội, ca ca không có việc gì. Hắn cũng dám đem muội muội của ta biến thành như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lại, mau đỡ nàng đi qua, cẩn thận chiếu cố. Kenny lấy ra Tiểu Điểm cầm lấy tay hắn, đối với Lại nói rằng. Lại trương liếu trương truy, cuối cùng cũng không nói lời nào. Nếu như muội muội của ta bị người đánh thành cái dạng này, ước đoán có cũng sẽ phát điên đi. Mặc kệ hắn, hay là trước đem Tiểu Điểm bệnh tình khống chế được, sau đó trở về tìm người tiếp thu trị liệu. Đến lúc đó lại đến xem hắn đi. Đứng lên, đi từ từ hướng Giang Thiên. Kenny hướng về phía Giang Thiên nói, không nghĩ tới, còn tuổi nhỏ ngươi còn có thực lực như vậy. Thế nhưng thương thế của ngươi muội muội của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ nhường ngươi thử một chút sống không bằng chết cảm giác. Giang Thiên cũng có thể cảm giác được hôm nay khoang mục trì trung hòa trước có bất đồng rất lớn, thế nhưng cũng không còn phát hiện cái địa phương xuất hiện vấn đề. Lẽ nào hắn muốn gắt gao bằng vào hắn vừa mới triển hiện một chút thực lực đi đối phó chính mình. Cái này quá khôi hài đi. Nhưng là Giang Thiên ở sâu trong nội tâm đi cười không nổi, phảng phất ngông thượng một tầng bóng ma.